Nếu như không phải Tạ Lương cái này khám nghiệm tử thi cố ý che giấu, e sợ vụ án này là rất hảo kết thúc. Sở Ngọc Ương nói, mà là bọn hắn giết người lý do là cái gì? Tổng sẽ không thực sự là tình giết đi. Tình giết nhưng thật ra là không tính hiếm có lý do. Sở Ngọc Ương gặp quá như vậy vụ án. Bất quá là hắn đến xem, Miêu Thị cùng Tăng Công Tử hai cái đều không giống như là trung tình người, thậm chí vi tình cố chấp người, tình giết tính khả thi thật sự là quá thấp. Triệu Hình Đoan nói, 2 năm trước, giết chết Vương Công Tử hung thủ, lẽ nào cũng là Miêu Thị cùng Tăng Công Tử một người trong đó. Sở Ngọc Ương nói, cái này còn không biết, dù sao đã là 2 năm trước sự tình, mà nên sự người không hoàn toàn, Miêu Thị chết rồi, Vương Công Tử chết rồi. Đào công tử uống nhiều rồi vựng vựng hồ hồ, không phải cũng sẽ không hy lý hồ đồ chịu khổ ngồi xổm đại lao. Còn có chính là người phu xe kia. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, ta nhượng Giang Lưu Ngụ đi đem người phu xe kia tìm đến, thật giống cũng không có tin. Triệu Hình Đoan nói, không nghe nói. Sở Ngọc Ương vốn là muốn giết đến cảnh chấp trong nhà đi đem Giang Lưu Ngụ kéo tới. Bất quá hắn còn chưa có đi, Giang Lưu Ngụ cùng cảnh chấp liền chính mình đến. Cảnh chấp nhìn thấy Sở Ngọc Ương, kinh ngạc nói, Sở đại nhân, ngươi cũng tại a? Các ngươi làm sao đến? Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Lưu Ngũ nói, vừa nãy phái đi điều tra Tăng Công Tử nhân tài trở về, ta vốn là muốn vào cung cùng Sở đại nhân nói một tiếng, tiện đường lại đây phát hiện cửa mở ra, liền tiến vào tới xem một chút, không nghĩ tới Sở đại nhân liền ở đây. Tình huống thế nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Sở Ngọc Ương nhượng Giang Lưu Ngũ phái người đi thăm dò một chút Tăng Công Tử. Kết hôn 2 ngày trước Tăng Công Tử nói có quan trọng sinh ý muốn nói, cho nên ly khai Miêu Thị 2 ngày. Hắn nói địa phương rất gần, cho nên căn bản cũng không có mang gã sai vặt cùng hạ nhân, một người một mình liền đi. Giang Lưu Ngũ nói, nghe một lần, Tăng Công Tử căn bản cũng không có nói chuyện gì sinh ý, đến Thanh Lâu đi ở 2 ngày, hơn nữa cả ngày không ra khỏi cửa. Sở Ngọc Ương kinh ngạc mở to hai mắt, nói, chuyện gì xảy ra, đi tìm cô nương. Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, không có, liền cùng dừng chân giống nhau, không có tìm cô nương, chỉ có một người, ăn cơm đều là người khác đưa tới cửa, chính hắn lấy đi vào, còn lại thời điểm vẫn ở tại trong phòng, ai cũng không gặp. Lúc đó Tú bà con muốn nhân cơ hội sẽ cho hắn đưa 2 người phụ nữ đi vào, bất quá Tăng Công Tử đều không có mở cửa. Sở Ngọc Ương nói, chuyện gì thế này? Giang Lưu Ngũ còn nói, Tăng Công Tử trả lại cho Tú bà không ít bạc, làm cho nàng không cần nói cho người khác hắn tới quá nơi này. Chúng ta cũng là nghe đã lâu, sau đến một gian nhà cô nương lén lút nhìn thấy, mới theo chúng ta nói. Sở Ngọc Ương nói, làm cho như thế thần thần bí bí, cũng như là tránh né cửu gia giống nhau. Sở Ngọc Ương lại hỏi, đúng rồi, Tiểu Ngũ Nhi, cho ngươi đi đem người phu xe kia mang về, người đâu? Giang Lưu Ngũ nói, tối hôm qua tìm tới, đã quan ở phía sau trong phòng giam. Ngày hôm qua người tìm đến sau, Sở đại người đã hồi cung đi, thời gian cũng đã chậm, cho nên tới không kịp thông báo ngài. Sở Ngọc Ương nói, làm sao nhốt vào trong phòng giam? Giang Lưu Ngũ nói, người phu xe kia có vấn đề. Nghe Cố Trường Chi vừa mới bắt đầu nói đầu đuôi câu chuyện, tất cả mọi người cho là phu xe cũng không có vấn đề. Dù sao 2 năm sau, phu xe đột nhiên xuất hiện, hoàn cấp Đào Công Tử làm chứng, đem Đào Công Tử cấp cứu ra. Này tựa hồ đủ để tẩy thoát phu xe hiểm nghi. Bất quá Giang Lưu Ngụ khiến người đi tìm phu xe kia, phát hiện phu xe dĩ nhiên liền mất tích, chẳng biết đi đâu. Nghe đã lâu, không tìm được phu xe bóng người, trái lại tại vùng hoang dã địa phương tìm được chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa ngựa sớm sẽ không có, liền còn lại một cái xe giá tử, rách dưới đều là bụi đất, thoạt nhìn có đã lâu chưa từng dùng. Giang Lưu Ngụ thuộc hạ hết đường xoay sở, thực sự không biết đi đâu tìm người, kết quả là làm cho bọn họ mù miêu đụng tới tử con chuột. Lúc buổi tối, bỗng nhiên có một người gọi là ăn mày giống nhau ăn mày, đến xe ngựa bên này ngủ. Hắn quen cửa quen nẻo liền chui đến trong xe ngựa, say huân huân, hướng bên trong một tổ liền ngủ. Giang Lưu Ngụ thuộc hạ vốn là cũng không chú ý, bất quá cảm thấy được này ăn mày khá quen, dĩ nhiên cùng phu xe kia trưởng đến thật giống, chính là tuổi không có lớn như vậy, hơn nữa cũng không có trường râu rậm. Mấy người lập tức cảm thấy được là lạ, liền đi qua đem kia ăn mày bắt lại áp giải đi lên. Ăn mày một thấy bọn họ, còn tưởng rằng là quan sai, lúc đó sợ đến liền bắt đầu ăn nói linh tinh. Kia ăn mày uống nhiều rồi, bọn họ còn không có hỏi, hắn chỉ có một người nói một chàng. Ăn mày trong miệng thét lên hắn không giết người, không có quan hệ gì với hắn, tất cả đều là Miêu thị chỉ điểm. Mấy người lập tức đem người mang đi, áp tải đại lý tự, sau đó trước tiên nhốt ở trong phòng giam. Sở Ngọc Ương kinh ngạc chừng hai mắt, nói, người phu xe kia là Miêu thị mua được. Giang Lưu Ngũ gật đầu, nói, chính hắn nhận tội. Kỳ thực căn bản không có phu xe, vẫn luôn chính là cái này ăn mày. Ăn mày ở ngoài thành ăn xin, có một ngày bỗng nhiên thì có cái người mỹ phụ tìm đến hắn, tìm hắn chính là Miêu thị. Miêu thị đáp ứng cho hắn một số tiền lớn, làm cho hắn làm một việc. Ăn mày nhìn thấy nhiều tiền như vậy, trong nháy mắt liền động lòng, liền nhìn thấy Miêu thị trưởng đến xinh đẹp như hoa, vì vậy một lời đáp ứng luôn. Hắn cũng không biết phải làm gì, Miêu thị cho hắn mấy thứ đồ, làm cho hắn dán lên râu mép mang tới mặt nạ, giả trang phu xe làm chút chuyện trộm gà trộm chó, kết quả ăn mày liền làm theo. Buổi tối ngày hôm ấy, Đào công tử uống có chút say, bị đổ hảo mấy chén rượu, sớm rời đi liền ngồi vào ăn mày trong xe ngựa. Trên đường hắn vựng vựng hồ hồ, hơn nữa trong xe ngựa mang theo một cái thảo dược bao, Đào công tử căn bản không chú ý, sau khi đi vào không bao lâu liền không cảm giác. Ăn mày lập tức đem Miêu thị cho hắn đồ vật đều nhét vào Đào công tử trong lồng ngực, sau đó nhìn thấy Đào công tử trên người mang ngân lượng, còn đều cấp lén lút cầm đi. Lúc đó Đào công tử tỉnh sau liền bị oan uổng thành hung thủ giết người, nơi nào còn nhớ được chính mình bạc ném sự tình. Ăn mày cũng không biết có người chết, chết vẫn là người mỹ phụ kia tân hôn trưởng phu. Rất nhanh liền có quan sai tới tìm hắn, Đào công tử nói có một cái phu xe có thể cho hắn làm chứng. Ăn mày sợ bị tra được, nhanh chóng chạy mất dép. Ngược lại hắn cầm Miêu thị cho bạc, không lo ăn mặc, liền đem xe ngựa bỏ lại, còn đem ngựa bán đi, chạy xa xa. 2 năm trôi qua, ăn mày đem Miêu thị cho hắn bạc tất cả đều xài hết. Không phải cầm đánh cuộc thì phải đi uống hoa tử, kia ít bạc không chống đỡ bao lâu. Ăn mày liền ăn xin đi trở về, sau đó chuẩn bị tìm Miêu thị gõ lại gạt một bút. Miêu thị thấy hắn rất kinh ngạc, muốn đuổi hắn đi, không muốn để cho hắn đem 2 năm trước sự tình để lộ ra đi, liền cho hắn một ít ngân lượng. Bất quá ăn mày thật sự là tham lam cực kỳ, cảm thấy được bạc không đủ, liền quản Miêu thị đòi tiền. Miêu thị bị hắn chọc tức, không muốn cho hắn thêm tiền, làm cho hắn rời đi. Ăn mày liền uy hiếp Miêu thị, nếu như không cho liền muốn đi nói cho quan sai. Miêu thị cảm thấy được ăn mày lúc đó cũng tham dự, cho nên căn bản chỉ là hù dọa chính mình, không thể thật sự đi. Hai người cãi vã, Miêu thị nhượng hộ viện đem ăn mày đánh ra ngoài. Ăn mày khí vô cùng, ngay lập tức liền dịch dung thành phu xe, tìm tới quan sai cấp Đào công tử làm chứng đi. Ăn mày cũng không dám nhiều lời, chỉ lo quan sai phát hiện mình cũng có quỷ, cho nên hắn chỉ là đem Đào công tử cấp bảo đảm đi ra, chuyện còn lại cũng không có nói ra đến. Đào công tử ra tới sự tình rất nhanh liền truyền ra, cũng định muốn thành thân Miêu thị cùng Tăng công tử đều nghe nói, Miêu thị dọa muốn chết, chỉ lo bị người phát hiện cái gì. Năm đó Miêu thị vì có được Vương công tử gia sản, đương thật là nhiều người trước mặt, lặng lẽ hạ độc giết chết Vương công tử. Nàng nhượng ăn mày đem độc dược phấn nhét vào Đào công tử trên người, Vương công tử chính là chết vào loại độc chất này thuốc, nếu như ăn mày cái gì đều nói, nàng khẳng định liền chạy không được. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi gặp kia tên ăn mày, để ra nghi vấn hắn một trận. Ăn mày cái gì đều nói, không dám có điều che giấu. Hắn chỉ lo Sở Ngọc Ương nói Miêu thị là hắn giết, cho nên Sở Ngọc Ương hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Hắn và Miêu thị từng có tranh chấp, bất quá hắn lá gan cũng không lớn, hù dọa một chút người vẫn được, căn bản nhát gan đi giết Miêu thị. 2 năm trước vụ án có ăn mày lời khai, cũng coi như là chân tướng rõ ràng. Ăn mày còn giữ bộ kia Miêu thị cho hắn dịch dung đồ vật, nhượng đại lý tự người đi tìm đến lấy lại đây, quả thật là người phu xe kia dáng dấp. Tăng công tử đột nhiên nói muốn đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, là tại Đào công tử vọng lại ngày thứ hai, nói rất đột nhiên. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, có lẽ Tăng công tử biết đến cái gì, hoặc là cũng có tham dự năm đó giết chết Vương công tử sự tình, không phải tại sao như vậy đột nhiên. Sở Ngọc Ương còn có càng nghĩ không hiểu vấn đề, đó chính là Vương công tử trong tay vì sao lại có một khối ngọc bội mảnh vỡ. Vương công tử tuy rằng cũng định có tiền, bất quá sinh ý làm được cũng không lớn, căn bản cùng quản lão gia không thể so sánh, thực sự khiến người không nghĩ ra. Dĩ nhiên, cũng có thể là người khác qua tay cấp Vương công tử, bất quá một khối phá vụn ngọc bội mảnh vỡ, nếu như không phải biết đến nó hàm nghĩa trong đó, e sợ ngọc tái hảo cũng không có cái gì giá trị, căn bản không có thể bán đi đổi tiền. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan thẩm tra hỏi xong ăn mày, liền đi miêu thị nơi đó, hỏi hộ viện là có hay không có như thế một cái ăn mày, mấy ngày trước đến gây sự. Hộ viện đối ăn mày rất có ấn tượng, nói cho Sở Ngọc Ương quả thật là có một người như thế, bọn họ ấn tượng rất sâu, đến náo loạn nhiều lần, cuối cùng phu nhân không thể nhịn được nữa liền đem hắn cho oanh đi. Sở Ngọc Ương liền đi tìm người hỏi thăm tiệc mừng thời điểm, có người hay không nhìn thấy Miêu thị cùng Tăng công tử rời đi hồi đó đi nơi nào. Tiệc mừng trên đường, Miêu thị cùng Tăng công tử ly khai một lát, tiến vào nội sảnh. Bất quá nội sảnh có cửa nhỏ, là có thể rời đi, hai người kia cũng không nhất định là tại nội sảnh bên trong không có đi. Bất quá khi đó nội sảnh bên trong không còn ai khác, cho nên không ai nhìn thấy. Sở Ngọc Ương khiến người đem trong nhà hạ nhân đều gọi tới, từng cái hỏi. Bởi vì tiệc cưới lúc đó đĩnh loạn, nha hoàn bọn sai vặt đều bận rộn mang món ăn, cho nên đều là cúi đầu công tác, không làm sao chú ý cái khác. Có một đứa nha hoàn không xác định nói, hẳn là hồi đó thấy được Tăng công tử, còn hỏi hảo, Tăng công tử lúc đó đi vội và, hẳn là trở về hỉ phòng, cũng không biết đã làm gì, nàng không để ý liền đi. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, nhìn thấy Miêu thị cùng nhau sao? Tiểu nha hoàn lắc đầu, nói, không có. Tiểu nha hoàn không nhớ rõ cụ thể là thời gian nào nhìn thấy Tăng công tử, bất quá chỉ là tiệc mừng hồi đó công phu, rất xác định không nhìn thấy Miêu thị. Miêu thị cần phải còn một mình lưu lại nội sảnh bên trong, hồi đó chỉ nàng một người. Sở Ngọc Ương cảm thấy được thực sự là buồn cười, cho nên nói hồi đó công phu, Tăng công tử đi bố trí giết chết Miêu thị cơ quan, mà Miêu thị cũng thừa dịp cơ hội tại Tăng công tử trong ly rượu hạ độc. Hai người xuất phát từ mục đích nào đó, đều muốn giết chết một người khác. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ đắc thủ, lại không nghĩ rằng chính mình cũng chết rồi. Kết cục này khiến người có chút giật mình, hung thủ cũng không cần bắt được, hai cái hung thủ đều đã chết. Miêu thị chết rồi, Vương công tử lưu lại gia sản triệt để không ai tiếp quản. Bất quá thời gian 2 năm, Vương công tử gia sản đã bị bại không sai biệt lắm. Theo lý mà nói, Miêu thị thiết kế Đào công tử, Sở Ngọc Ương cảm thấy được cần phải đem này đó gia sản một phần cấp Đào công tử, cũng coi như là Đào công tử vô duyên vô cớ đốn 2 năm đại lao, suýt chút nữa còn rơi mất đầu bồi thường. Bất quá Đào công tử cũng không có muốn, nói rằng Sở đại người đã giúp ta tẩy thoát tội danh, Đào mỗ vô cùng cảm kích. Nói nữa, này đó ngân lượng tất cả đều là Vương công tử, Vương huynh cũng là người bị hại, ta không thể bắt hắn ngân lượng. Đào công tử chuẩn bị đi tế bái một chút Vương công tử, cùng hắn nói một chút chuyện năm đó. Vừa vặn, ngày đó liền chính xác là Vương công tử ngày giỗ. Vương công tử mộ liền tại không xa, vừa vặn trở lại kinh thành là phải đi ngang qua. Sở Ngọc Ương cũng liền đi theo, ngược lại đều phải kết bạn mà đi, cũng làm lỡ không được thời gian bao lâu. Kỳ thực Triệu Hình Đoan cũng không nghĩ nhiều như thế người kết bạn mà đi. Hắn liền biết Sở Ngọc Ương cảm thấy được là bởi vì Đào công tử trưởng đến hảo nhìn mới nhất định phải kết bạn mà đi. Bởi vì khúc mắc đã giải, Đào công tử khí sắc nhìn khá hơn nhiều, tái không phải từ trước vàng như nghệ một trương mặt. Đào công tử cùng Cố Trường Chi một đường vừa nói vừa cười, hai người trước đây liền là bạn tốt, vào lúc này đều là tâm tình khoan khoái, cho nên nói đến lời nói đến cũng cảm thấy đầu cơ. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan là cùng kỵ một con ngựa, Triệu Hình Đoan cố ý lạc hậu một ít, cho nên Sở Ngọc Ương muốn cùng bọn họ tiếp lời, cũng là với không tới. Sở Ngọc Ương rất có oán khí, nói, Đoan Nhi, chúng ta mà đói bụng mấy ngày, ngươi có phải là ngược đãi nó? Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nhìn hắn một cái, nói, người khác nói một lần bị rắn cắn, ngươi mới một ngày thời gian, nên cái gì đều quên mất. Sở Ngọc Ương bị hắn nói chuyện, nhất thời liền ủ rũ. Triệu Hình Đoan tại hắn trên đầu gối chọc vào một đao. Sở Ngọc Ương nhớ tới Tạ Lương, liền cảm thấy phiền muộn a. Hắn không phải là thích xem cái mỹ nam sao, làm sao cũng làm người ta thừa lúc vắng mà vào. Biết đến sai rồi. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ưng ủ rũ đầu cúi não không nói lời nào. Triệu Hình Đoan đem cằm của hắn nâng lên, sau đó cúi đầu liền hôn lên. Sở Ngọc Ưng ngồi ở trước mặt hắn, ngước đầu, cảm giác Sở Ngọc Ưng tại môi hắn thượng liếm tới liếm lui. Hôn một trận liền bắt đầu tại ánh mắt hắn cùng trên lỗ mũi qua lại thân. Như thế ngước đầu hôn môi, cảm giác thật sự là biệt nữ cực kỳ, bất quá cũng thật tươi. Chính là Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút quá mức kích thích, vạn nhất Đào công tử đột nhiên quay đầu lại, kia cũng thật là bị liếc nhìn vững vàng. May là Đào công tử không quay đầu lại, vẫn cùng Cố Trường Chi trò chuyện hăng say, ngược lại là Trang Mạc Lộ tai rất thính, nghe đến phía sau có thanh âm kỳ quái, quay đầu lại liếc mắt nhìn, đương nhiên hắn quay đầu lại thời điểm Sở Ngọc Ương không phát hiện. Bọn họ đi lập tức đến Vương công tử mộ. Thời gian 2 năm, đủ khiến cỏ dại sinh trưởng. Sở Ngọc Ương cho là bọn họ đi nhầm địa phương, bởi vì nơi này quá hoang vu. Xem ra thời gian 2 năm, Miêu thị căn bản cũng không có tế bái quá Vương công tử. Nhắc tới cũng là, hung thủ chính là nàng, nàng như thế nào sẽ đến tế bái Vương công tử đâu. Bọn họ đi tới, vốn là dự định quét dọn một chút Vương công tử mồ, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Người đều chết hết, nghĩa địa lại trở nên như thế hoảng loạn nguội lạnh, khiến người liếc nhìn có chút tâm lý băn khoăn. Bọn họ tuy rằng căn bản chưa từng gặp mặt, nhưng dù gì cũng xem như là nhận thức một cuộc. Đại gia đi tới, lại phát hiện nghĩa địa khối này thậm chí có người. Một cái rất cao tráng nam nhân, đem bia mộ xoa xoa, sau đó dùng đem tiện tay bội đao rút ra, đem chung quanh cỏ dại chém một bên, xoa chồng chuẩn bị hảo. Bọn họ đứng thật xa, cũng nhìn không rõ ràng kia dáng vẻ của nam nhân. Sở Ngọc Ương hỏi, là Vương công tử bằng hữu? Đào công tử lắc đầu, nói, không quen biết. Vương công tử là làm ăn, bằng hữu giống nhau đều là nho nhã người, văn nhân thiên về nhiều, lại có thêm chính là như Đào công tử như vậy người làm ăn. Triệu Hình Đoan thấy rõ người kia, nhíu nhíu mày, nói rằng, Yến Bắc. Sở Ngọc Ương lập tức quay đầu hỏi hắn, nói, ngươi nhận thức? Bọn họ ở bên này nói chuyện, được kêu là làm Yến Bắc nam người thật giống như nghe được, quay đầu xoay người lại nhìn sang, sau đó trên mặt lộ ra một chút thần sắc cao hứng, liền đi nhanh tới, nói rằng, Đoan Vương gia, đã lâu không gặp. Phúc! Sở Ngọc Ương sững sờ, lập tức liền bật cười. Này Yến Bắc vóc người cao lớn, thoạt nhìn là cái sảng khoái người, tính toán tuyệt đối trước đây cùng Triệu Hình Đoan là nhận thức, bất quá thật giống tin tức có quá hạn. Hiện tại người nào không biết Đoan Vương gia đã sớm làm hoàng đế. Này Yến Bắc tin tức là không có nhiều linh thông, khá giống là ở tại thế ngoại đào nguyên. Triệu Hình Đoan cũng không để ý cái này, cùng Sở Ngọc Ương nói rằng, vị này chính là Yến lão tướng quân tiểu nhi tử, năm đó cùng Sở tướng quân giao tình thâm hậu. Yến lão tướng quân từ quan sau liền mang theo người nhà ly khai, tính toán một chút cũng có rất nhiều năm. Yến Bắc cùng Triệu Hình Đoan giao tình cũng không tính thiển, bọn họ đều là ở trên sa trường chảy qua huyết giao tình, coi như mấy năm không gặp, cũng còn là không xa lạ. Yến Bắc nói, đều là thật nhiều năm trước sự tình, gia phụ đã qua đời. Triệu Hình Đoan nghe nói Yến lão tướng quân qua đời, hơi kinh ngạc. Bất quá lão tướng quân tuổi tác đã cao, cũng quy ẩn rất nhiều năm. Năm đó Yến lão tướng quân từ quan sau, liền mang theo người nhà của hắn quy ẩn. Hắn con lớn nhất là chết trận sa trường, con thứ hai chết trẻ sớm, liền còn lại một cái tiểu nhi tử Yến Bắc. Yến Bắc từ nhỏ người cao mã đại, hơn nữa lên chiến trường sau phi thường anh dũng, là miếng vật liệu tốt. Yến Bắc cũng yêu thích mang binh đánh giặc, đừng xem đến làm người có chút thật thà chất phác. Bất quá lĩnh binh thời điểm đảo là phi thường lanh lợi, cũng không phải yêu thích liều mạng người. Bất quá sau đó lão tướng quân từ quan, liền cũng đem hắn mang đi. Yến Bắc lúc đó không muốn đi, hắn chính là hăng hái thời điểm, thế nhưng lão tướng quân lên tiếng, không đồng ý Yến ra đời sau lại vào quan trường. Yến Bắc lúc đó đặc biệt khiếp sợ, không biết phụ thân hắn vì sao nói lời như vậy. Phụ thân hắn cũng là chinh chiến xa trường cả đời lão tướng quân, hẳn là tối hiểu hắn muốn thượng chiến giết địch cảm giác. Sau đó rằng co rất lâu, hai người đều thối lui một bước. Lão tướng quân nói tại hắn sinh thời, không nghĩ lại nhìn tới con cháu của chính mình vào triều. Yến Bắc cũng đáp ứng, cùng cha hắn cùng rời đi kinh thành, thật sự đến một chỗ đi ẩn cư. Như thế mấy năm qua, Yến Bắc chỗ kia hẻo lánh vô cùng, tin tức gì cũng không nghe nói, thậm chí cũng không biết ngày xưa Đoan Vương gia đã làm hoàng đế. Bây giờ lão tướng quân đã qua đời, qua nhiều năm như thế, Yến Bắc coi chính mình cũng đã tỉnh táo lại, sẽ không lại nghĩ ra chiến trường. Thế nhưng bây giờ hắn lại ly khai cái kia thế ngoại đào nguyên, liền đã trở lại. Triệu Hình Đoan nghe Yến Bắc nói ngọn nguồn, liền nghĩ đến lão thái phó cùng Hạ Vương, e sợ Yến lão tướng quân là khám phá lúc đó thời cuộc, không muốn để cho Yến gia người uổng mạng, cho nên mới rời đi. Nếu như năm đó Yến lão tướng quân không đi, không chừng cũng sẽ như Sở tướng quân giống nhau. Yến Bắc cười cười, nói, các ngươi cũng nhận thức Vương huynh đệ sao? Là tới tế bái sao? Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, ngươi nhận thức hắn. Yến Bắc nói, nhận thức, thật nhiều năm trước sự tình, hắn vẫn là ta ân nhân, ta vốn là dự định lần này trở lại kinh thành, tiện đường đến bái phỏng hắn, không nghĩ tới hắn lại đã chết. Ai, ta liền đến tế bái một chút, không nghĩ tới đây này loạn, cho nên liền thu thập một chút. Mấy người tế bái Vương công tử, đem phần mộ thu thập xong sau liền chuẩn bị ly khai. Triệu Hình Đoan đột nhiên hỏi, Yến Bắc, ngươi còn có ra chiến trường dự định sao? Yến Bắc nói rằng, tự nhiên là có, không phải ta cũng sẽ không hồi kinh. Chỉ sợ bệ hạ không chịu thu lưu ta à, ta đã nhiều năm chưa từng dùng qua đao. Sở Ngọc Ương nghe càng thấy thú vị, cười híp mắt đánh giá hắn. Yến Bắc bị Sở Ngọc Ương nhìn đến có chút ngượng ngùng, trên mặt thoáng có chút hồng. Hắn người cao mã đại mặt đỏ, khiến người cảm thấy được càng đùa. Yến Bắc khờ cười một tiếng, cảm thấy được Sở Ngọc Ương trưởng đến thật đẹp mắt, hơn nửa tuổi cũng thoạt nhìn không lớn, không biết là nhà ai tiểu công tử. Hắn là hoàn toàn chưa từng nghe nói Sở tiên sinh đại danh. Triệu Hình Đoan kéo một cái phạm hỏng Sở Ngọc Ương, nói, đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta đồng thời đi vào kinh thành thôi. Yến Bắc lập tức nói, cũng hảo, Đoan Vương gia, đến trong kinh thành, ngươi cần phải cùng trước mặt bệ hạ cho ta nói tốt vài câu. Tuy rằng ta thật nhiều năm chưa từng đánh giặc, chỉ phải cho ta cái chức vị, nhượng ta ra chiến trường, làm cái gì đều được, làm trâu làm ngựa đều được. Sở Ngọc Ương lập tức nháy mắt to hỏi, có thật không? Thật. Yến Bắc lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Triệu Hình Đoan nắm Sở Ngọc Ương sau gáy, sau đó đem người ôm mã đi, chính mình cũng phiên trên người ngựa, nói, không còn sớm sủa. Chúng ta nắm chặt vào kinh thôi. Mấy người đều cưỡi mã, sau đó hướng trong kinh thành đi. Mãi đến tận tiến vào trong cung, Yến Bắc mới phát hiện Triệu Hình Đoan đã không phải là Đoan Vương gia, mà là hoàng đế. Nhanh chóng quỳ xuống đến lễ bái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Hình Đoan muốn đem Yến Bắc lưu ở kinh thành, hiện tại biên quan vẫn là giải quyết được. Trong kinh thành ngược lại là tổng cũng không yên ổn, có Yến Bắc như vậy một cái tướng quân lưu lại, Triệu Hình Đoan cũng cảm thấy yên tâm. Tuy rằng Yến Bắc càng muốn đi hơn biên quan, bất quá cấp Sở Ngọc Ương một dao động, hắn ngay lập tức liền đồng ý lưu lai, còn thật cao hứng liền ra khỏi cung đi. Sở Ngọc Ương nói, cái này Yến Bắc ngu ngốc, quá đùa. Triệu Hình Đoan cười cười, nói, Yến Bắc người này thành thật, bất quá ngươi chưa từng thấy hắn ra chiến trường bộ dáng, vậy thì thật là như biến thành người khác. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, chiến trường như vậy máu tanh địa phương, nếu như có thể hắn là không muốn đi gặp nhận thức. Bọn họ trở về cung, vụ án tính là hiểu rõ, thế nhưng trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Hai cái hung thủ giết người lý do là cái gì? Người cũng đã chết rồi, Sở Ngọc Ương còn thật không biết làm sao tra được. Đơn giản Sở Ngọc Ương trước tiên đem cái vấn đề này để ở một bên, sau đó mang theo Triệu Hình Đoan chạy đi tìm Thích công tử. Thích Mộ Lãng không nghĩ tới bọn họ chạy tới tìm hắn, ngược lại là khách khí đem người thỉnh vào, nói, hai vị để làm gì? Sở Ngọc Ương đi thẳng vào vấn đề, nói rằng Trần Đại Công Tử cùng quản lão gia nha hoàn trong miệng ngọc bội đều là giả. Thích Mộ Lãng sững sờ, nói, không thể. Sở Ngọc Ương nói, còn có, Tạ Lương đem một khối khác ngọc bội lấy mảnh vỡ đi. Tạ Lương là ai? Thích Mộ Lãng liền sửng sốt. Trước tiên nói trong tay bọn họ tam khối ngọc bội mảnh vỡ có hai khối là giả, còn nói có người đem cái khác một khối ngọc bội mảnh vỡ cầm đi, này đả kích liên tiếp, nhượng Thích Mộ Lãng không bình tĩnh. Sở Ngọc Ương đem sự tình cấp Thích Mộ Lãng nói một lần, Thích Mộ Lãng lập tức nói rằng 11. 11 biết đến Thích Mộ Lãng là có ý gì, quỳ xuống, nói, chủ nhân, khối ngọc bội kia tuyệt đối là thuộc hạ từ Trần Đại Công Tử trên người lấy được, thuộc hạ không có. nhị, ta biết rồi. Thích Mộ Lãng tựa hồ cũng không cho là 11 lừa gạt hắn, nói, chẳng lẽ có người tại càng sớm hơn thời điểm, cũng đã đem ngọc bội động chân động tay. Sở Ngọc Ương nói, còn có một loại khả năng, Trần Đại Công Tử ngọc bội trong tay mảnh vỡ, vốn là giả. Giả ngọc bội mảnh vỡ là hạ xuống đại công phu làm, đủ để dùng giả đánh cháo. Xem ra làm giả giả là cố ý thiết kế một cái rất lớn âm mưu, tưởng đem bọn họ nhốt ở bên trong. Thích Mộ Lãng nhượng 11 đi thăm dò Trần Đại Công Tử vào kinh lúc trước hành tung, sau đó lại khiến người ta đi thăm dò Tạ Lương người này. Kể từ khi biết Tạ Lương có vấn đề, Triệu Hình Đoan cũng làm người ta đi cẩn thận điều tra người này, bất quá hiển nhiên cũng không có thu hoạch gì. Tạ Lương rõ ràng đến có chuẩn bị, che giấu thân phận chân thật của mình, căn bản tìm hiểu không tới người này. Dựa theo Sở Ngọc Ương trực giác, có lẽ Tạ Lương danh tự này vốn là một cái cờ hiệu mà thôi, nói không chắc là giả. Bọn họ không hề tiến triển, từ Thích Mộ Lãng nơi đó đi ra, sau đó trở về Hoàng Cung đi. Bọn họ tra án mấy ngày nay, Sở Ngọc Ương còn phái người đi tìm Phùng Bắc Tư, bất quá Phùng Bắc Tư cách bọn họ quá xa, lúc này mới công phu mấy ngày. Sở Ngọc Ương hỏi một chút người, phái đi tìm người người căn bản là không có trở về, còn không có tin tức. Sở Ngọc Ương như thế vừa nghe, liền vò đầu bứt tai lên, không biết làm cái gì mới tốt. Triệu Hình Đoan phê tấu chương, liếc mắt nhìn hắn, nói, không bằng đi tìm Hồng Hà quận chúa. Nhiều hơn một ngày không thấy nàng tới tìm ngươi. Sở Ngọc Ương khí hanh hanh nói, nàng cái này người trọng sắc khinh bạn, mỗi ngày đem Tống Phổ Trình không muốn không muốn, vào lúc này phỏng chừng chính vui vẻ đây. Tống Phổ hậu chi hậu giác, qua nhiều ngày như vậy, mới biết mình trước nhìn thấy cái người kia, dĩ nhiên là Hồng Hà quận chúa nữ giả nam trang, hắn còn tưởng rằng là Hồng Hà quận chúa huynh đệ. Tống Phổ cùng Hồng Hà quận chúa nói xin lỗi nhiều lần, hắn thật sự là không nhận ra được, cảm thấy rất ngượng ngùng. Hồng Hà quận chúa đắc ý, biến đổi trò gian chỉnh hắn. Tống Phổ cảm thấy được chính mình đối lý, cho nên cũng là nhẫn nhục chịu khó. Sở Ngọc Ương chạy tới tìm Hồng Hà quận chúa, kết quả là bị Hồng Hà quận chúa bắn cho đi. Sở Ngọc Ương khí muốn chết a, quả nhiên trọng sắc khinh bạn, cũng không cùng chính mình chơi, diều cũng không thả. Sở Ngọc Ương từ Hồng Hà quận chúa nơi đó đi ra, liền gặp ở trong cung đang làm nhiệm vụ Yến Bắc. Yến Bắc hiện đang phụ trách kinh thành an nguy, tuy rằng chức quan không cao, bất quá trách nhiệm trọng đại. Sở Ngọc Ương còn muốn bắt nạt một chút người đàng hoàng, bất quá Yến Bắc căng căng nghiệp nghiệp, nói không thể bồi Sở đại người ta nói lời nói, hắn còn có nhiệm vụ. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tẻ nhạt đến cực điểm, vì vậy hôi lưu lưu trở về Triệu Hình Đoan nơi đó. Yến Bắc mỗi ngày đều căng căng nghiệp nghiệp, bởi vì hắn mới vừa trở lại kinh thành cho nên chỉ lo có chuyện gì xảy ra, khuya về nhà cũng muộn. Trước kia Yến Phủ vẫn còn, không quá nhiều năm không ai ở, bên trong đĩnh bẩn, hơn nữa Yến Phủ thoạt nhìn hơi nhỏ. Yến Bắc không ra không miệng, cảm thấy đến tự mình một người chủ cũng không tồi. Hắn không thích sai khiến hạ nhân, một người tốt xấu thu thập một chút gian phòng, làm ra một gian mình ở gian nhà. Những phòng khác cũng lười thu thập, cứ như vậy chủ tiến vào. Người khác đánh xa xa nhìn lên, liền thấy Yến Phủ đèn sáng, bất quá tấm biển thượng còn xám xịt, tưởng quỷ hòa, sợ đến không dám tới gần. Hơn nửa đêm, Yến Bắc rồi mới trở về, cảm thấy được có chút mệt mỏi, chuẩn bị liền đi tắm, sau đó lên giường ngủ. Bất quá hắn mới vừa đóng đại môn, liền nghe có người ở bên ngoài gõ cửa. Yến Bắc cao giọng hỏi một câu, ai vậy? Bên ngoài không ai trả lời. Yến Bắc cảm thấy được có chút kỳ quái, trở về thân mở cửa ra. Đứng ngoài cửa một cái thoạt nhìn đĩnh nam nhân trẻ tuổi, xuyên một gian trường sam màu xanh, có chút rộng lớn, hiện ra vóc người có chút gầy yếu, đặc biệt là eo thân, cảm giác đặc biệt không đủ một nắm. Sắc trời tối sầm, Yến Bắc tỉ mỉ nhìn, mới thấy rõ một điểm. Nam nhân này tướng mạo nói thượng là rất đẹp, một đôi hồ ly giống nhau đôi mắt. Đôi mắt mang theo móc giống nhau, khiến người nhìn liếc mắt một cái tâm lý dĩ nhiên tê vèo vèo. Sống mũi đặc biệt là cao thẳng, đôi môi cũng không mỏng, thoạt nhìn phi thường mềm mại. Yến Bắc trong đầu đột nhiên bính ra một đống thoại bản cố sự tình tiết, rất nhiều cái buổi tối tới gõ cửa xinh đẹp ma nữ. Hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, cảm thấy được chính mình nhất định là nhàm chán thời điểm thoại bản nhìn quá nhiều, nói rằng, này vị, công tử, ngươi tìm ai? Nam nhân cười cười, nói, ta tới tìm ngươi. Yến Bắc kinh ngạc nói, tìm ta? Ta cũng không quen biết ngươi à. Nam nhân đưa tay ra, trong tay hắn nắm một vật, màu trắng, cũng không lớn, một khối màu trắng ôn nhuận ngọc bội mảnh vỡ, mà là nam nhân ngón tay, thật giống so với này ôn nhuận ngọc còn dễ nhìn hơn. Yến Bắc sững sờ, vươn tay ra muốn đi lấy khối ngọc bội kia mảnh vỡ. Nam nhân liền đem ngọc bội mảnh vỡ đặt ở Yến Bắc trong lòng bàn tay, nói, là ngươi. Quả thật là ta à, tại sao sẽ ở ngươi ở đâu? Yến Bắc kỳ quái hỏi. Nam nhân nói, là vương công tử giao cho ta. Hắn nói nếu có phiền phức, có thể cầm ngọc bội mảnh vỡ tới tìm ngươi, ngươi hội giúp ta. Yến Bắc nói, a, ngươi nguyên lai là vương công tử bằng hữu. Ta nói đây, ngọc bội kia mảnh vỡ tại sao sẽ ở ngươi nơi đó? Tại nhiều năm trước, vương công tử đã từng cơ duyên xảo hợp cứu Yến Bắc. Yến Bắc vì cảm tạ hắn, đem trên người một thứ đưa cho vương công tử, làm cho hắn làm cái bằng chứng. Nếu như sau đó có yêu cầu, có thể cầm ngọc bội tới tìm hắn, hắn nhất định sẽ giúp một tay. Ngọc bội kia mảnh vỡ Yến Bắc cũng không biết có ích lợi gì, là hắn tra cho hắn, nói cho hắn biết là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu như mất rồi, e sợ không còn sống lâu nữa. Cho nên Yến Bắc cảm thấy được, đây nhất định là đồ tốt, cho nên lúc đó liền đem ngọc bội mảnh vỡ cho vương công tử đương bằng chứng. Mặc dù chỉ là một cái ngọc bội mảnh vỡ, bất quá ngọc bội kia mảnh vỡ hiển nhiên là ngọc thượng hạng liêu làm thành. Vương công tử là người làm ăn, nhìn thấy thứ như vậy, một bên đáng tiếc nó bị đánh vỡ, một bên lại cảm thấy rất tốt, vẫn lưu lại. Kỳ thực cũng không phải là hy vọng cầm ngọc bội mảnh vỡ đi tìm Yến Bắc còn ân tình. Nam nhân nhìn Yến Bắc cầm ngọc bội mảnh vỡ xuất thần, hỏi, tới không phải vương công tử, kia ngọc bội kia mảnh vỡ còn hữu hiệu sao? Yến Bắc vội vã đem người mời đến, nói, tự nhiên hữu hiệu, ta tuy rằng không có gì năng lực, thế nhưng lời ta từng nói nhất định số học. Nam nhân đi theo tiến vào, nói, vậy thì cảm ơn ngươi, ta vốn là vào kinh tìm đến người, bất quá nhất thời không có tìm được, trên người vừa không có ngân lượng, muốn mời ngươi thu lưu ta mấy ngày. Yến Bắc vừa nghe, nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Nơi này chỉ có một mình ta trụ, còn có thật nhiều gian phòng, ngươi có thể tùy tiện trụ. Yến Bắc dẫn người vào đến, lúc này mới nghĩ đến chính mình căn bản là không có thu thập những phòng khác, chỉ có thể đem người dẫn tới trong phòng mình. Ngượng ngùng nói, những phòng khác đều vẫn không thể trụ người, ta không thu thập. Ngươi tối hôm nay liền ngủ ta chỗ này thôi. Ta đi thu thập phòng khác, tái chuyển tới. Nam nhân nói, không cần bận rộn, ngày mai tái thu thập cũng giống như nhau. Gian phòng lớn như vậy, chủ hai người cũng không là vấn đề. Gian phòng không phân trong ngoài gian, bất quá dựa vào môn địa phương còn có cái tiểu nhuyễn giường, có thể miễn cưỡng ngủ một người. Yến Bắc vừa nghe, cũng không tiếp tục nói cái khác, liền một tiếng đáp ứng. Nam nhân kia dàn xếp lại, Yến Bắc liền đi cho hắn thiêu nước nóng, làm cho hắn tắm nước nóng giải lao. Không lâu lắm liền thấy Yến Bắc ôm một cái đặc biệt lớn bồn tắm vào được, thả ở trong phòng, cuồn cuộn không ngừng bốc hơi nóng. Yến Bắc nói rằng, ngươi trước tiên tẩy thôi, ta đi ra ngoài ở lại một chút. Yến Bắc dứt lời liền đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Chờ hắn ở bên ngoài đông không lâu sau, lạnh không được thời điểm, mới cảm thấy được chính mình thực sự là lạ. Đối phương cũng không phải cái cô nương ra. Đại nam nhân tắm, chính mình làm gì chạy đến làng tránh. Trước đây hắn tại trong quân doanh thời điểm, mọi người đều là như thế cùng tắm rửa, cũng không gặp đến như thế nào. Yến Bắc nghĩ như thế, nhưng lại cảm thấy không giống nhau. Vị công tử kia trưởng đến thật sự là quá đẹp đẽ, so với cô nương hoàn hảo xem. Yến Bắc vừa nghĩ nét mặt già nua liền có chút đỏ, còn cảm giác được bụng dưới có chút phát trướng, không còn dám suy nghĩ lung tung. Yến Bắc đông đã lâu, bỗng nhiên đã bắt đầu nghĩ, hắn còn không có hỏi người gia công tử xưng hô như thế nào, thật sự là quá thất lễ. Yến Bắc an vị ở bên ngoài trên cái băng đá, đại lãnh thiên, ghế đá tử bị đông cứng đến cũng lạnh, hắn ngồi ở phía trên, thực sự là từ trong ra ngoài nguội lạnh. Võ công của hắn không sai, nhĩ lực tự nhiên là rất tốt, ra đầy lộ tai tây bắc phong thanh, còn có thể nghe đến cửa phòng đóng chặt bên trong, truyền tới dòng nước âm thanh. Thỉnh thoảng ào ào hai tiếng, nhượng Yến Bắc trong lòng có chút chậm rãi nóng lên. Yến Bắc cảm thấy được chính mình là lạ, nhưng mà vào lúc này nam nhân đã tắm xong, mở cửa, nói, Yến tiên sinh, ta đã tắm xong. Yến Bắc đi nhanh lên quá khứ, nói, ai, ngươi đừng gọi ta tiên sinh, ta chính là không chịu nổi. Yến Bắc vẫn là lần đầu bị người xưng hô như vậy, nét mặt già nua lại có chút hồng, nói, ngươi trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi, nghe cũng dễ nghe. Nam nhân gật gật đầu, làm cho hắn vào nhà đến. Yến Bắc nói, ta vẫn không có hỏi tên của ngươi. Nam nhân nói, ta gọi Tà An Dịch. Yến Bắc nhanh chóng gật đầu, nói, ngươi nếu là mệt, liền ngủ thôi, ngươi đi ngủ trên giường, ta tại tiểu trên giường nhỏ ngủ, ta còn muốn tắm. Tà An Dịch gật gật đầu, cũng không khách khí liền quay người đi tới bên giường ngồi xuống. Tà An Dịch mới vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người mang theo một luồng ấm áp khí tức. Hắn ngồi xuống, liền đem chính mình áo ngoài liền trừ đi, lộ ra bên trong trắng như tuyết áo sơ mi. Áo sơ mi cổ áo có chút tùng, lộ ra tinh xảo trắng nõn xương quai xanh. Yến Bắc nhìn đến đầu óc vụ một chút, không dám nhìn nữa, vội vàng đem bồn tắm ôm đi ra ngoài, chuẩn bị nấu nước cấp chính mình rửa ráy. Bất quá trong đầu hắn một đoàn lung ta lung tung, cảm thấy được đặc biệt không thể yên tĩnh lại, tính toán chính mình đã lâu chưa từng phát tiết qua, cho nên nhìn thấy một cái đẹp mắt nam nhân, dĩ nhiên cũng có kích động. Hắn thẳng thắn cũng không nấu nước nóng, liền đi ra bên ngoài để ra mấy thùng lạnh lẽo nước giếng, để trần cánh tay liền dội tại trên người mình, tạm tạm rửa một chút. Yến Bắc giặt xong nước lạnh tắm, cóng đến suýt chút nữa thượng răng đặt xuống răng, này mới phát giác được thuận bằng phẳng, cái gì tạp niệm cũng không có. Hắn trong phòng đèn vẫn sáng, Yến Bắc đẩy cửa đi vào, phát hiện Tà An Dịch đã ngủ, mặt hướng bên trong chết nằm ở trên giường. Màu trắng áo sơ mi bao vây lấy hắn nhu nhược vai, thoạt nhìn. Yến Bắc không còn dám nhìn, nhanh chóng tắt đèn, sau đó nằm ở trên giường mềm. Trong phòng đen, thế nhưng Yến Bắc cách một hồi, đôi mắt liền thích ứng hắc ám. Hắn không nhịn được xoay người lại, nằm nghiêng vừa vặn có thể nhìn thấy giường phương hướng. Trong bóng tối, Tà An Dịch bóng lưng thoạt nhìn như ẩn như hiện. Yến Bắc nhìn chằm chằm Tà An Dịch bóng lưng ngẩn người, bỗng nhiên giường thượng người chuyển động. Sau đó trở mình, Yến Bắc liền thấy mặt của hắn, như vậy sống mũi thẳng tắp, liền trắng như vậy tích. Nhượng Yến Bắc thực đang muốn bảo vệ hắn hung hăng gặm thượng hai cái, liếm thượng hai cái. Yến Bắc chính tại ý nghĩ kỳ quái, kết quả đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Hắn phát hiện Tà An Dịch đôi mắt dĩ nhiên tránh, hơn nữa thật giống tại nhìn chính mình. Yến Bắc quẫn bách vô cùng, hắn bị người cấp chảo bọc. Yến Bắc nhanh chóng vội ho một tiếng, nói, Tà huynh đệ, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Tà An Dịch nói, vẫn không có. Có thể là thay đổi cái địa phương, có chút ngủ không được. Tà An Dịch âm thanh thanh lãnh, bất quá dĩ nhiên thật giống có thể đầu độc lòng người. Nhượng Yến Bắc trái tim mãnh dạo dực, hắn muốn nghe đến càng nhiều Tà An Dịch âm thanh. Yến Bắc nói rằng, Tà huynh đệ, ngươi vào kinh đến tìm người nào? Ngươi thả nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi tìm kiếm. Ngươi ở nơi này cũng vô thân vô cố, phải tìm đến lúc nào đi? Tà An Dịch nở nụ cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, người ta muốn tìm hồi tới tìm ta. Yến Bắc kỳ quái nói, cái người kia biết đến ngươi đến chủ ta chỗ này tới sao? Tà An Dịch nói, hiện tại hẳn còn chưa biết. Yến Bắc muốn hỏi kia người khác làm sao có thể tìm tới đây, hắn còn muốn nói nữa, bất quá Tà An Dịch đã nhắm hai mắt lại. Hắn nhìn lên, ngay lập tức liền ngậm miệng lại, không còn dám xảo Tà An Dịch nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Yến Bắc lên thời điểm, hắn phát hiện Tà An Dịch dĩ nhiên không thấy, chăn cũng gấp kỹ, bất quá giường chiếu vẫn là ấm áp, hẳn là mới vừa đi không lâu. Yến Bắc không có suy nghĩ nhiều, nhìn không còn sớm sủa liền ra ngoài tiến cung đi. Hắn bận cả ngày, đợi đến trở lại thời điểm, đã muộn lắm rồi, đã là gần tới giờ tí thời điểm. Trên đường xảy ra một số chuyện, vừa lúc bị hắn đuổi kịp, cho nên hắn liền mang theo người chạy tới kiểm tra. Bất quá không nghĩ tới lại bị người cấp chỉnh, kỳ thực chuyện gì cũng không có. Như thế gặp lại đằng, thời gian cũng không liền muộn vô cùng. Yến Bắc đẩy cửa ra, bên trong yên tĩnh. Hắn có chút mất mát, lúc này mới nhớ tới Tà An Dịch sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Lẽ nào là bằng hữu của hắn đã tìm tới hắn, cho nên hắn ly khai. Yến Bắc thở dài, cảm thấy được tòa phủ đệ này vẫn là quá lớn, nhân khí quá nhỏ, cảm giác thật lạnh. Hắn mệt lợi hại, buổi chiều còn uống mấy chén rượu, cho nên có chút đau đầu. Thẳng thắn cũng không muốn rửa mặt, vuốt hắc liền tiến vào phòng, đại lực xuất tới cửa, sau đó đi tới bên giường, đem chăn xốc lên liền hướng bên trong một xuyên. Yến Bắc nằm ở ấm áp trong mền, nhất thời thoải mái thở dài, sau đó trở mình, liền đem bên người thân thể gầy yếu ôm vào trong lòng. Hắn nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng, đặc biệt dễ ngửi, không nhịn được sâu sắc hít hai cái khí, người trong ngực kiếm một chút, bất quá Yến Bắc sức lực đầy đại, hắn không tránh ra, trái lại đem mình làm đau, không nhịn được hừ một tiếng. Yến Bắc một cái giật mình, ngay lập tức liền vươn mình làm lên, sau đó đem trên bàn cây nến cấp điểm, trong phòng lập tức trở nên sáng lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Ta An Dịch ngồi ở trên giường, chỉ mặc màu trắng áo sơ mi, cổ áo mở thật lớn, suýt chút nữa từ một bên trên bả vai tuột xuống, có vẻ hơi y quan không chỉnh. Yến Bắc trong lòng hồi hộp lập tức, đó là hắn vừa nãy làm cho, hắn nhất thời không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, ôm người còn dùng sức cọ hai lần, đem Tà An Dịch quần áo đều cấp cọ khai. Tà An Dịch cũng có chút sững sờ, không khi phản ứng lại chuyện gì xảy ra, xem ra hắn vừa nãy là đã đang ngủ. Yến Bắc vội vàng xin lỗi, nói, đúng, xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi đi, ta không phải mới vừa hữu tâm. Tà An Dịch lắc lắc đầu, đem y phục của chính mình sửa sang xong, nói, không sao, bất quá người ta muốn tìm còn chưa tới, cho nên phải nhiều quấy rầy ngươi mấy ngày.